Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 956, hôm nay duyên phận giáng lâm. Lăng Vũ tại Lam Tinh cùng mọi người qua lên yên tĩnh tường hòa thời gian. Không người đến tìm phiền toái, ngày bình thường đều là nhẹ nhõm thú vị thường ngày, khiến người hài lòng mà thoải mái dễ chịu, bất quá. Thoải mái dễ chịu lâu, khó tránh khỏi thân thể sẽ mốc meo. Lăng Vũ mặc dù cảm thấy dạng này thời gian không sai, bất quá cũng có chút nhàm chán. Cũng may, Lăng Nhược Nhược luôn luôn nhàn không xuống. Nàng báo danh tham gia một cái hoạt động, tên là Duyên Phận Hôm Nay Giáng Lâm. Nghe danh tự liền biết đây là một cái ra mắt hoạt động. Quy tắc rất đơn giản. Một đám nam nữ tại chủ sự phương cung cấp khu vực, mang theo mặt nạ, sau đó một phương dựa vào cảm giác tìm tới khác một phương. Tại song phương đồng ý tình huống dưới, đồng thời tháo mặt nạ xuống, lấy xuống về sau, vô luận đối phương đẹp xấu, vô luận có nguyện ý hay không, đều muốn tại chủ sự phương giám sát hạ, tiến hành trong vòng một ngày hẹn hò. Lăng Nhược Nhược không chỉ có mình ghi danh, còn giúp Lăng Vũ ghi danh. Nàng mục đích rất rõ ràng, muốn cùng Lăng Vũ ngẫu nhiên gặp, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn tháo mặt nạ xuống. Cuối cùng đạt thành mục đích cuối cùng nhất hẹn hò. Hắc hắc hắc, đây là nội tâm của nàng thanh âm, rất giảo hoạt, bất quá, Lăng Vũ cũng không có nói muốn đi. Lăng Nhược Nhược lôi kéo tay của hắn, làm nũng nói, đi mà đi nha, dù sao ngươi tại trong nhà đều nhanh đợi đến mốc meo. Lăng Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng thế, vậy được đi. Lăng Nhược Nhược mừng rỡ như điên, nhưng nàng cái này một gieo hò, đem toàn phòng người đều hấp dẫn tới, biết rõ trước sau lý do, từng cái đều là ánh mắt sáng lên. Biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Báo danh đã kết thúc. Lăng Nhược Nhược muốn đem bọn hắn khuyên lui, nói đùa, nhiều người như vậy cùng đi, làm rối loạn kế hoạch của nàng làm sao bây giờ. Nơi này có tuyến báo cáo tên, ta báo tốt. Tô Uyển Uyển đột nhiên mở miệng, quơ quơ điện thoại, còn đắc ý nhìn Lăng Nhược Nhược một chút, ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích. Lăng Nhược Nhược sắc mặt đen nhánh. Tốt, ta cũng tới. Tiểu Bạch duỗi ra móng vuốt. Ngươi đến cái gì đến? Đứa bé cẩu đản hừ lạnh. Một bàn tay đem hắn đẩy ra. Một con mèo còn muốn yêu đương. Nói, hắn đưa tay liền muốn tiếp nhận điện thoại. Là quá huyền ảo hoàng thần hổ. Tiểu Bạch hừ lạnh. Một cước đem cẩu đản đạp bay. Ngươi một cọng lông đều không có dài đủ tiểu thí hài. Tham gia cái gì ra mắt hoạt động? Vẫn là ta tới đi. Đinh Trấn mang theo ngượng ngùng tiếp nhận điện thoại. Điểm báo danh, Trần Hạo sắc mặt cổ quái. Tiểu Trấn, không nhìn ra, ngươi rất muộn tao a. Đinh Trấn sắc mặt đỏ bừng. Ngươi không tham gia? Trần Hạo cười nói, Tiểu Dĩnh còn tại địa cầu chờ ta đâu. Cho ta, thượng quan Vũ Linh thuận tay tiếp nhận điện thoại, cao lãnh khuôn mặt bên trên nổi lên một vòng yên hồng. Ta chỉ là đi chơi, mới không phải vì cùng ai ai ngẫu nhiên gặp. Mọi người, ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược chừng Tô Uyển Uyển một chút, đều tại ngươi. Tô Uyển Uyển xem thường cười một tiếng, trách ta cái gì? Lăng Nhược Nhược hừ lạnh một tiếng, ta sẽ thành công. Tô Uyển Uyển cười lạnh một tiếng, ta sẽ để cho ngươi đạt được. Thượng quan Vũ Linh giữ im lặng, ta cũng sẽ cố lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, các ngươi là thế nào không nói chuyện ba liền bắt đầu giao lưu. Còn có các ngươi có vẻ như đều là hướng về phía một người đi à. Tam nữ cười không nói, mặt ngoài hòa thuận rời đi, kỳ thực đã đối chọi gay gắt. Trong không khí phảng phất ma sát ra trận trận điện hỏa hoa. Sân bãi rất lớn, tham dự nhân số đông đảo. Còn chưa ra trận, chủ sự phương liền cho nhân viên tham dự phát mặt nạ. Loại này mặt nạ công hiệu đặc thù, không chỉ có thể che đậy khuôn mặt, còn có thể che giấu khí chất cùng thân hình, làm cho tất cả mọi người nhìn hầu như đều một cái dạng. Chỉ có giới tính có thể bị phân biệt, bảo đảm mỗi người gặp nhau đều là duyên phận. Lăng Nhược Nhược đối loại thủ đoạn này tỏ vẻ khinh thường. Thầm nghĩ, coi như lão cha hóa thành cho, ta cũng nhận ra được. Lời nói này đến giống như có chút không đúng. Mặc kệ, bắt đầu hành động, tiến vào hội trường, Lăng Vũ hai tay đút túi, nhàn nhã đi dạo, tùy ý đánh giá một chút bốn phía. Đã có người bắt đầu tìm kiếm duyên phận, có một cái đại huynh đệ tựa hồ tìm được hắn duyên phận. Nam nữ song phương để lộ mặt nạ, là đối kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho. Nam nữ song phương riêng phần mình lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tiện sát người bên ngoài, cách đó không xa nam nhân thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt mình tìm tới nữ hài. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nữ hài tóc dài như thác nước, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, con mắt một con đại nhất chỉ tiểu, lông mũi từ trong lỗ mũi chui ra ngoài. Khóe miệng còn có một viên mở ra lông dài đại nốt ruồi. Thấy thế kinh hãi, muốn cho mình duyên phận làm hô hấp nhân tạo, miệng thối xông vào mũi. Nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, co cẳng liền chạy, nữ hài giận dữ, sát khí ngút trời, xách đao truy sát, chủ sự phương vội vàng ngăn cản, phòng ngừa hoạt động xuất hiện sự kiện đẫm máu, luôn có một ngày đao nơi tay. Giết sạch thiên hạ bề ngoài chó. Nữ hài phát ra phẫn nộ gào thét. Nhân viên công tác âm thầm nhả rãnh. Ta cảm thấy người ta chỉ là đơn thuần sợ hãi. Một bên khác, hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Mặt mày đưa tình, Mạnh Tử, Huy Ca. Hai người ôm hôn, mọi người cảm động. Nam nữ cùng một chỗ chỉ là vì sinh sôi. Nam nam ở giữa mới là chân ái. Chỉ có nương pháo tài cán nữ nhân, chân nam nhân chỉ làm nam nhân. Sai, chân nam nhân chỉ làm transformer. Xem ra tại hạ rất có tất yếu trực tiếp một chút ngày năm ngăn quạt điện. Làm ơn tất lập tức trực tiếp. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Hắn đối đồng tính luyến ái không có bất luận cái gì kỳ thị. Hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần có yêu, vượt qua giống loài cũng chưa chắc không thể. Dù sao có rất nhiều nhân yêu kết hợp ví dụ. Mau cứu ta. Đúng lúc này, Lăng Vũ sau lưng truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Lại là lộ ra một chút kinh hoàng. Lăng Vũ quay đầu, một tuổi trẻ nữ tử hướng hắn chạy tới. Đi theo phía sau một cái hư hư thực thực mập trạch nam nhân. Mập trạch tay trái mập trạch sung sướng nước. Tay phải mập trạch sung sướng phiến, kêu lên, ha ha, mỹ nữ, tuân thủ quy tắc trò chơi a. Nữ tử phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, nhưng ánh mắt bên trong chán ghét là không còn che giấu. Chết mập trạch, còn muốn cùng nàng hẹn hò, nằm mơ cũng đừng nghĩ. Về phần tại sao sẽ hướng Lăng Vũ cầu cứu, thuần túy trùng hợp. Nàng lại không biết Lăng Vũ rất đẹp trai, nàng chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần là cái nam, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng dạng này một đại mỹ nữ. Bị như thế một cái con cóc chiếm tiện nghi, nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn. Lăng Vũ tại hồi đầu nhìn thoáng qua về sau, lập tức lại quay đầu lại, mảy may không có xen vào việc của người khác ý tứ. Chó đồ vật. Nữ tử mắng một câu, về sau quay đầu, cái này thời điểm, nàng cũng không lo được cái gì hình tượng, khí thế cường đại ầm vang bộc phát, mập trạch kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, mập trạch vui vẻ nước rời khỏi tay, mập trạch vui vẻ phiến gắn một chỗ, nhân viên công tác kịp thời đuổi tới, cứu chữa mập trạch bị thương rất nặng. Nhân viên công tác hướng nữ tử ném ánh mắt phẫn nộ. Ngươi đang làm gì? Đây chỉ là một giải trí tính hoạt động mà thôi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ai bảo hắn như vậy không có mắt. con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút là cái gì bức dạng. 3. Lăng Vũ đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt của nàng. Một bàn tay quất vào trên mặt của nàng, nữ tử bay tứ tung ra ngoài, gương mặt xé rách đau đớn. Ngươi vừa rồi mắng ta tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục